thực phẩm cuồng thiếu, chương 324, tùy ý xâm lược. Góc truyện audio.com, Diệp Long lúc trước trong chiến đấu, ý chí đạt được tôi luyện tăng lên, Diệp Phàm y nguyên. Hắn tại tuyệt cảnh bên trong, tiêu hao sở hữu tất cả ý niệm lực trong lúc vô tình mở rộng ý niệm hạt giống dung lượng, về sau đạt được màu vàng dòng vương miện phản hồi ý niệm lực một lần hành động lại để cho thuật pháp tu vị bước chân vào thiên thiên đại thành cảnh giới. Nguyên bản, Diệp Phàm trước khi ý niệm lực phẩm chất liền có thể so sánh tiên thiên đại thành thuật sĩ ý niệm lực phẩm chất thuật pháp tu vị bước vào tiên thiên đại thành cảnh giới về sau ý niệm lực phẩm chất tương đương với tiên thiên đỉnh phong thuật sĩ ý niệm lực phẩm chất. Tung phi đao tốc độ, lực đạo và độ chính xác nước lên thì thuyền lên, nhao nhao tăng lên gần. Thập bội, đây cũng là Diệp Long tại khoảng cách gần không cách nào tránh né phi đao ám sát nguyên nhân. Mà Diệp Phàm lợi dụng phi đao ám sát làm cho Diệp Long sau khi ngã xuống đất không làm dừng lại trực tiếp. Tung phi đao tại Diệp Long trên người tìm 1000 đao. Diệp Long chết rồi hả? Đem làm nhuộm vết máu phi đao trở lại Diệp Phàm tay áo về sau, những cái chấm kia hội sở nhân viên công tác và những khách nhân đều là trừng to mắt vẫn không nhúc nhích nhìn xem hoàn toàn bị máu tây nhuộm đỏ Diệp Long tại trong lòng thầm hỏi lấy chính mình. Tì, phảng phất vì trả lời mọi người tựa như trên mặt đất, hoàn toàn bị máu tây nhuộm đỏ Diệp Long, chỉ cảm thấy trên người bị ngàn vạn con kiến đốt truyền đến từng đợt rét thấu xương đau đớn. Cái kia phần đau nhức đau đến hắn khóe miệng co giật thẳng hấp khí lạnh. Hắn tuy nhiên, trọn vẹn đã trúng 1000 đao, nhưng Diệp Phàm tại dụng ý niệm lực đâm ra cái kia 1000 đao thời điểm, chẳng những đã khống chế lực đạo, hơn nữa tận lực tránh được bộ vị yếu hại cho nên tạm thời không có họ mệnh chi lo. Nhưng mà, nếu là hắn một mực như vậy đổ máu lời mà nói tối trung hội, sẽ, bởi vì mất máu quá nhiều mà thân tử đạo tiêu. Diệp Long biết rõ điểm này cho nên muốn giơ cổ tay lên móc ra chữa thương kim chế đan, kết quả phát hiện hai cánh tay gân tay toàn bộ bị cắt đứt căn bản không cách nào nâng lên. Cùng lúc đó, khôi phục ý niệm lực Diệp Phàm tâm thần một phân thành hai, một bên thúc giục kình lực trị thương cho chính mình, một bên đem kình lực đưa vào Phan Giác Minh trong cơ thể vì Phan Giác Minh chữa thương. Hô, rất nhanh, Diệp Phàm liền ổn định thương thế của mình âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời phát hiện Phan Giác Minh thương thế xa so với hắn trong tưởng tượng nghiêm trọng, chẳng những cánh tay phải bị phế, ngũ tạng lục phủ đều là bị đánh rách tả tơi, nếu không là hắn kịp thời dùng bổn mạng máu huyết cứu trị, Phan Giác Minh hơn phân nửa đã đạp xuống suối vàng. Phát giác được điểm này, Diệp Phàm cũng biết Phan Giác Minh thương thế nhất thời bán hội khó để khôi phục liền móc ra một khỏa chữa thương thuốc tiên, Niết Bàn Đan. Trợ giúp Phan Giác Minh ăn vào, làm xong đây hết thảy, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn hướng Phan Dĩnh, phát hiện Phan Dĩnh vẫn không nhúc nhích mà chằm chằm vào Phan Giác Minh, khuôn mặt trắng bệch thân thể mềm mại không ngừng mà run rẩy tựa hồ sợ hãi tới cực điểm. Tiểu Dĩnh, ca ca ngươi không có họ mệnh chi lo. Diệp Phàm thấy thế, lên tiếng trấn an nói. Thật vậy chăng? Ngạc nhiên, nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Phan Dĩnh cặp kia tràn ngập lo lắng, sợ hãi trong ánh mắt lóe ra kích động hào quang. Ân, Diệp Phàm khẽ gật đầu một cái, nói ca ca ngươi còn phải đợi hồi. Sẽ, mới có thể tỉnh lại, ngươi đến vịn hắn. Tốt, Phan Dĩnh nhanh chóng gật đầu, nhanh chóng ngồi xổm, từ, song tay vịn chặt Phan Giác Minh đầu. Diệp Phàm buông tay ra chậm rãi đứng người lên, bước đi hướng Diệp Long. Dã, con hoang, có gan ngươi giết ta. Chấm, lập tức Diệp Phàm đi tới, Diệp Long tựa hồ nhìn ra Diệp Phàm muốn cố ý tra tấn hắn, lập tức hí. Khà, xét xét xét giống lên. Ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám giết ngươi? Diệp Phàm dừng bước lập tức đến Diệp Long trước người, vẻ mặt cười lạnh mà nhìn xem Diệp Long. Dám, Diệp Long trong nội tâm kìm lòng không được mà ra đáp án. Đáp án này, làm cho hô hấp của hắn trở nên có chút dồn dập trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng sợ hãi, nhưng hắn không có lựa chọn khuất phục mà là như lệ quỷ giống như oán độc mà chằm chằm vào Diệp Phàm, khàn giọng mà quát ngươi giết ta, vô luận là Diệp gia hay vẫn là Viêm Hoàng tổ chức đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đến lúc đó, ngươi cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không làm nên chuyện gì. Cho dù ta giết ngươi, như lời ngươi nói đây hết thảy cũng sẽ không trở thành sự thật, ngươi tin sao? Diệp Phàm dùng một loại chết lặng ánh mắt nhìn Diệp Long. Ha ha, ha ha ha, bên tai vang lên Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Long như là đã nghe được trên đời này lạnh nhất chuyện cười, diện mục dọa người mà nở nụ cười, tuy nhiên ta không biết nhị lão vì sao cho ngươi hồi trở lại Diệp gia, nhưng ngươi nếu là dám giết ta cho dù Diệp Văn Hạo ra mặt cũng tuyệt đối cứu không. Được ngươi, huống chi, ngươi cho rằng Viêm Hoàng tổ chức quy định là bài trí. Có thể mặc ngươi trà đạp. Vậy ngươi cảm thấy, nếu như ta phá hủy đan điền của ngươi, cho ngươi một thân công phu hóa thành hư ảo, Diệp gia cùng Viêm Hoàng tổ chức hội. Sẽ, giết ta sao? Diệp Phàm đột nhiên nở nụ cười. Ngươi, Diệp Phàm cái tiên nụ cười chế nhạo, rơi vào Diệp Long trong mắt tựa như ác mộng mỉm cười, dọa được hắn thân thể run lên, ngươi. Ta không thể giết ngươi, không phải sợ hãi Diệp gia cùng Viêm Hoàng tổ chức chỉ. Cái, là muốn cho ngươi nhận thức sống không bằng chết tư vị mà thôi. Diệp Phàm lạnh lùng mà đánh gãy Diệp Long lời mà nói, về sau. Chân phải đột nhiên vung, dã, con hoang, ngươi dám. Diệp Long dùng hết toàn thân khí lực giống to trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ ngoài còn mang theo vài phần sợ hãi. Hô, không có trả lời, Diệp Phàm chân phải đột nhiên đập mạnh hạ, phanh, buồn bực tiếng vang lên, kình lực bắn ra. Diệp Long chỉ cảm thấy đan điền như là bị người dùng cối xay thịt xoắn thành nát bấy, kình lực hạt giống lập tức nghiền nát truyền đến một cỗ nóng bỏng mà toàn tâm đau đớn. Ngao, đan điền bị phế, đau đớn đột kích Diệp Long thân thể cuộn mình trở thành tôm luộc hình dáng, thống khổ kêu rên, mà bắt đầu. Thanh âm kia tựa như lệ quỷ chu lên, vang vọng nước trong số một hội sở trên không. Lộp bộp, bên tai vang lên Diệp Long sống không bằng chết chu lên, nhìn qua Diệp Long cái kia hoàn toàn bị máu tê nhuộm đỏ khủng bố bộ dáng, vô luận là những cái chấm kia nước trong số một nhân viên công tác hay vẫn là những cái chấm kia khách nhân đều là dọa được trái tim run lên. Chỉ có một người ngoại lệ. Diệp Thương, cửa đại, sảnh, hắn như là bị người sử dụng định thân thuật giống như ngơ ngác nhìn cuộn mình chu lên Diệp Long, trên mặt tràn ngập không dám tin. Bởi vì lúc trước đã nghe được Diệp Phàm cùng Diệp Long đối thoại, Diệp Thương biết rõ, Diệp Long ngay từ đầu bị Diệp Phàm kích thương, đuổi giết, hoàn toàn là vì quá mức khinh địch, về sau xuất ra toàn bộ thực lực về sau, liền chiếm cứ thượng phong, thậm chí còn một quyền đánh bay Diệp Phàm giúp đỡ Phan Giác Minh. Nhưng mà, ngay tại Diệp Thương cho rằng Diệp Long muốn giải quyết Diệp Phàm, Phan Giác Minh hai người thời điểm, Diệp Phàm đột nhiên bộc phát, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế lật bàn không nói, lúc này Diệp Long tựu phảng phất trên thớt thịt cá chỉ có thể mặc cho do Diệp Phàm xâm lược. Loại này hoàn toàn tương phản, mang cho hắn quá lớn trùng kích thế cho nên hắn không thể tin. Tiếp nhận sự thật trước mắt, phế bỏ đan điền của ngươi, cho ngươi đời này biến thành phế nhân, cái này đối với ngươi mà nói còn không tính là sống không bằng chết. Ngay tại Diệp Thương khiếp sợ đồng thời, Diệp Phàm chậm rãi thu hồi chân, mặt không biểu tình mà nhìn xem Diệp Long, bởi vì, ngươi tin tưởng vững chắc ta sẽ phải chịu trừng phạt. Hô, hô, Diệp Long thân thể vặn vẹo, diện mục dữ tợn, hai mắt đỏ bừng mà chằm chằm vào Diệp Phàm, phun lấy khí thô nói, đúng vậy. Dã, con hoang, ngươi sẽ cho ta chôn cùng đấy. Ta thề, ân tin tưởng chờ ngươi phát hiện đây hết thảy không có khả năng phát sinh thời điểm, ngươi hội. Sẽ, triệt để tuyệt vọng, khi đó ngươi, mới thật sự là sống không bằng chết. Nhìn qua trước mắt thống khổ Diệp Long, Diệp Phàm trên mặt không có một điểm nhân từ, có chỉ là lạnh lùng. Hắn, biết rõ, nếu không phải là mình vừa rồi một lần hành động lại để cho thuật pháp tu vị đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới, như vậy, giờ này khắc này, hắn và Diệp Long nhân vật hội. Sẽ, trao đổi, Diệp Long tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Phốc phốc, lần nữa nghe được Diệp Phàm lời mà nói, Diệp Long tức giận đến toàn thân run lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh. Thấy như vậy một màn, Diệp Phàm ngồi xổm, từ theo Diệp Long trên người tìm ra nở rộ kim chế đan chai thuốc móc ra 5 khỏa kim chế đan, nhẹ nhàng sờ. 3. Sờ phía dưới kim chế đan nghiền nát biến thành bột phấn, Diệp Phàm cổ tay rung lên, kim chế đan bột phấn liền tựa như thiên nữ tán hoa bình thường chiếu vào Diệp Long trên người, dung nhập này từng đạo máu tươi đầm đìa trong vết thương. Rất nhanh, dược lực khởi hiệu, Diệp Long vết thương trên người dần dần khép lại, đình chỉ đổ máu, nhưng y nguyên ở vào trong hôn mê. Ca, ca ca, đúng lúc này, Diệp Phàm trợ giúp Phan Giác Minh ăn vào niết bàn đan dược lực khởi hiệu, Phan Giác Minh lông mi một hồi run run, Phan Dĩnh kích động mà hô lên. Diệp Phàm nghe tiếng, lập tức đứng người lên, đi về hướng Phan Giác Minh, Phan Dĩnh huynh muội hai người. Ân, Phan Giác Minh mở hai mắt ra, vốn là thích ứng thoáng một phát yếu ớt ánh sáng, chợt liền chứng kiến Diệp Phàm đi nhanh hướng chính mình đi tới, mà trước khi không ai bì nổi Diệp Long cả người là huyết mà nằm trên mặt đất, sống chết không rõ. Sao, chuyện gì xảy ra, Diệp thiếu gia chuyển bại thành thắng rồi hả? Trước khi Phan Giác Minh vi phạm Diệp Phàm chỉ thị, dứt khoát ra tay đối với Diệp Long ra tay, chính là nhìn ra Diệp Phàm cơ hồ đến dầu hết đèn tắt tình. Chẳng, hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu. Lúc này, thấy như vậy một màn, Phan Giác Minh hoàn toàn bị sợ ngây người. Hắn thậm chí cho là mình sinh ra ảo giác. Giác Minh, người ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch tuy nhiên tổn thương nghiêm trọng, nhưng ta đã dùng bổn mạng máu huyết cùng thuần dương chi khí vì ngươi chữa thương, về sau lại cho ngươi ăn vào niết bàn đan. Sau đó, tại Phan Giác Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú ở bên trong, Diệp Phàm thả người nhảy lên tựa như một hồi thanh như gió lướt đến Phan Giác Minh trước người, nghiêm mặt nói, kể từ đó, người nếu không không có họ mệnh chi lo, hơn nữa sau đó chỉ cần ta trợ giúp ngươi thúc hóa niết bàn đan dược lực lại dùng thuần dương chi khí giúp ngươi chữa thương, thương thế của ngươi sẽ gặp khỏi hẳn. Tạ, cảm ơn Diệp thiếu gia. Diệp Phàm mà nói lại để cho Phan Giác Minh theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn vốn là nói lời cảm tạ, sau đó thoát miệng hỏi, Diệp thiếu gia chuyện gì xảy ra? Nguy cấp thời khắc ta đột phá, Diệp Phàm cười cười cũng không hướng Phan Giác Minh giải thích cặn kẽ chính mình chỉ là thuật pháp tu vị đột phá tiên thiên đại thành cảnh giới. Thì ra là thế, Phan Giác Minh nghe vậy, trong nội tâm nghi hoặc cười bỏ cái kia trương trên mặt tái nhợt lộ ra một đạo vui sướng dáng tươi cười. Người chờ ta một hồi, ta đi lấy phần đồ đạc, sau đó rời đi tại đây. Diệp Phàm vỗ nhẹ nhẹ đập Phan Giác Minh bả vai, tiếng nói vừa ra, ngay tại chỗ bắn ra, rất nhanh lướt hướng hội sở lầu chính. Phù phù, lập tức Diệp Phàm đột nhiên chạy tới, Diệp Thương như mộng bừng tỉnh, vội ý thức cho rằng Diệp Phàm muốn tiếp tục đối với hắn ra tay, trực tiếp dọa được sụi lơ. Trên mặt đất, dưới ánh đèn, hắn nhìn xem cấp tốc chạy đến Diệp Phàm, miệng há thật tỏ ý đồ nói cái gì đó, kết quả bởi vì quá mức sợ hãi, trong óc trống rỗng, sừng sốt một chữ không nói ra miệng. Ánh mắt xéo qua thấy như vậy một màn, Diệp Phàm không rảnh mà để ý hỏi. Sẽ trực tiếp theo Diệp Thương bên người xẹt qua, sắc mặt lạnh lùng mà xuất hiện tại Ngô Quận và một đám bảo an trước người, trầm giọng hỏi ai là người phụ trách nơi này. Ta, thân là Yên Kinh Thành nhất nổi danh gái Hồng Lâu. VIP hàng công sở, một trong, Ngô Quận trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng y nguyên bị chuyện đêm nay dọa được không nhẹ, lúc này đối mặt Diệp Phàm hỏi thăm, một lòng trực tiếp treo ở cổ họng bên trên. Đem đêm nay giám sát video cho ta, Diệp Phàm nhìn xem sắc mặt trắng bệch Ngô Quận trầm giọng nói xong, ngữ khí không. Thể nghi ngờ ta chỉ cho ngươi 5 phút đồng hồ thời gian. Vâng, là, Ngô Quận toàn thân run rẩy mà đáp lại, sau đó vừa muốn lại để cho bên người họ Hạ trung niên nam nhân đi giúp Diệp Phàm lấy màn hình giám sát, đã thấy họ Hạ trung niên nam nhân sớm đã cầm lấy bộ đàm, lại để cho phòng quan sát bảo an trước tiên đem đêm nay màn hình giám sát đưa tới. 3 phút sau, một gã mặc màu đen Âu phục đại hán, trong lòng run sợ địa tướng phim âm bản lấy màn hình giám sát USB đưa đến Diệp Phàm trong tay. Ô ô, cùng lúc đó, còi cảnh sát thanh âm đột nhiên từ xa mà đến gần truyền đến. Người báo động rồi hả? Diệp Phàm lông mày nhíu lại, lạnh mắt thấy Ngô Quận. Ngô Quận dọa được trái tim co lại, thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Mà kể cả họ Hạ trung niên nam nhân ở bên trong, phần đông nước trong số 1 bảo an, đều là toàn thân cứng. Ngắc tại nguyên chỗ, liền đại khí cũng không dám thở gấp một cái. Ân, đúng lúc này, Diệp Phàm nhảy cằm mà cảm ứng được hai đạo võ giả khí tức xen lẫn tại trong xe cảnh sát, đang tại cấp tốc hướng phía bên này chạy đến PS, lần nữa giải thích thoáng một phát, đẩy ra cái kia thu cần hoạt động về sau ta liền tìm biên tập hỏi thăm tương quan chi tiết tỉ mỉ. Mà khi biết được có đại thần rời khỏi về sau ta trước tiên tìm biên tập xin rời khỏi, kết quả đạt được hồi phục bởi vì hợp đồng bất đồng ta không có quyền rời khỏi thu cần hoạt động. Thật sự thật có lỗi. Hy vọng mọi người có thể lý giải điên cuồng, cũng thỉnh tiếp tục ủng hộ điên cuồng, cảm ơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,